Và ở đây khi mà chúng ta thực hành, chúng ta không có được tiền bạc như ở ngoài, tuy nhiên chúng ta có được cái trí tuệ. Và quý vị biết là chúng ta ngay cả khi có tiền, nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta cũng sẽ rất là đau khổ. Và nếu như ngay cả khi mà chúng ta cũng không được đầy đủ vật chất, tuy nhiên nếu như chúng ta có được trí tuệ thì như vậy chúng ta cũng sẽ không có bị khổ. Và ở đây chúng ta 10 ngày chúng ta thực hành cái phương pháp để đối trị với những cái tâm bất thiện của chúng ta. Và hôm qua thì những cái ngày trước hướng dẫn cho quý vị về quán thân. Và hôm nay thì cũng rất là hoan hỷ khi thấy được những cái vị hành giả mới. Chúng ta quan sát được một cách rất là tốt. Và quý vị muốn bảo vệ cái tâm của chúng ta khỏi phải những cái bất thiện pháp thì chúng ta phải phòng hộ nó bằng chánh niệm của mình. Và như vậy khi mà tâm của chúng ta không có chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ bị kẻ trộm nó đột nhập vào, giống như căn nhà mà bị kẻ trộm đột nhập vào. Thì khi mà chúng ta không phòng hộ tâm với chánh niệm thì như vậy bất thiện tâm nó sẽ xâm nhập vào tâm của chúng ta. Cho nên một giây phút mà chúng ta có chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ ngăn cản những cái bất thiện tâm, không cho nó đi vào bên trong tâm của mình. Tại vì cái thọ nó đồng sanh, cái tâm nó đồng sanh với cảm thọ. Khi mà chúng ta cảm thọ thì cái tâm nó nhận biết. Cho nên vì có cái thọ cho nên cái tâm của chúng ta nó mới nhận biết. Cho nên cảm thọ là nhân và tâm nhận biết đó là quả. Và khi mà chúng ta chánh niệm trên cái cảm thọ đau thì cảm thọ khổ đó, thì khi mà chúng ta chánh niệm trên đó và chúng ta thấy được sau khi chánh niệm rồi thì cái cảm thọ đau thuộc về thân đó, gọi là nó thuộc về vật chất. Thì khi mà chúng ta chánh niệm được ở trên cái cảm thọ đau thì như vậy tâm của chúng ta sẽ không khó chịu. Và có khi hành giả khi ngồi thiền được tốt, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thì lúc đó tâm của hành giả cảm thấy thọ lạc. Tại vì thân mà thọ lạc thì tâm nó thọ hỷ. Chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, thích thú khi cái giờ thiền đó mà chúng ta không có cảm giác đau đớn, chúng ta chánh niệm được tốt. Và như vậy thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái cảm thọ. Và khi mà chúng ta chánh niệm, khi mà hết cái cơn đau, thì khi hết chấm dứt cơn đau thì đó chính là thọ xả. Và khi chấm dứt cái thọ lạc cũng vậy, nó cũng là ở giai đoạn thọ xả. Nó không khổ cũng không lạc, nó quân bình. Và tâm của chúng ta khi mà chúng ta chánh niệm được tốt thì như vậy tâm của chúng ta cũng là trạng thái quân bình, thọ xả. Nó không bị vui hoặc là nó không bị khổ khi mà những cái cảm thọ nó sanh khởi. Và đa phần thì hành giả chúng ta mới giai đoạn đầu thực hành đó, thì chúng ta dễ bị cái cảm thọ khổ và cái cảm thọ lạc nó ảnh hưởng tâm của mình, chứ chúng ta chưa có cái cảm thọ xả được. Và sau quá trình thực hành thì chúng ta mới có được cái thọ xả. Và có những vị hành giả đó thì chánh niệm chỉ cần nhìn nó thôi là nó mất liền rất là nhanh. Tuy nhiên có những vị hành giả thì phải chánh niệm rất là lâu cũng không thấy được cái sự sanh diệt của nó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng không phải hành giả nào cũng giống nhau hết. Và nếu như hành giả nào mà chúng ta hành thiền một cách dễ dàng trong cái đời sống hiện tại này, có nghĩa là quá khứ chúng ta đã từng thực hành rồi, chúng ta từng thực hành thiền quán rồi, cho nên bây giờ chúng ta chánh niệm được rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần nhìn nó thôi là nó mất liền, và nó không có bị những cái cảnh thọ khổ làm cho chúng ta khó chịu nhiều. Và tuy nhiên thì có những người đau đớn rất là nhiều, họ khổ rất là nhiều, có khi họ không chịu nổi. Cho nên là có bốn cái hạng người: hành khổ đắc khổ, hành khổ đắc lạc, hành lạc đắc lạc và hành lạc đắc khổ. Thì cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cảm thấy đau đớn, rồi hung trầm, vân vân, phóng tâm liên tục, không chánh niệm được, thì như vậy chúng ta là thuộc dạng người là hành khổ và chứng đắc cũng rất là khó khăn. Và có những người thì hành khổ, tuy nhiên đắc lạc. Là mặc dù người ta hành rất là khó khăn, tuy nhiên họ chứng đắc cũng rất là nhanh, nó dễ dàng chứng đắc. Và có những người thì hành lạc đắc lạc, thì khi mà thực hành đó họ rất là dễ dàng, họ không bị những cái khó khăn trong cái cảm thọ đau nhức vân vân, mà họ nhìn tới đâu là mất tới đó. Thì như vậy mà cái sự chứng đắc của họ cũng rất là nhanh. Thì như vậy cái người đó được gọi là hành lạc đắc lạc. Và cái người hành lạc đắc khổ là cái người đó thực hành rất là dễ dàng. Ví dụ trước đây quá khứ họ có hành thiền chỉ, cho nên là hành thiền bây giờ không có đau đớn như những người thiền quán. Tại vì thiền quán là người ta rất là đau đớn quý vị, tại vì người ta phải chánh niệm dùng cái chánh niệm để quan sát, người ta không có dùng cái định tâm, cho nên là phải rất là vất vả ở giai đoạn đầu. Thì như vậy một người mà hành thiền chỉ thì như vậy khi mà họ thành thiền thì nó dễ dàng hơn với những người thực hành bắt đầu bằng thiền quán không? Thì như vậy khi họ hành thiền thì gọi là thành lạc đắc khổ. Tuy nhiên khi mà họ chuyển qua thiền quán thì họ cũng vất vả và gặp cái khó khăn. Và cho nên là không có thiền sinh nào giống thiền sinh nào cả. Với những người thì mặc dù trải qua vài ngày thôi thì họ ghi nhận được một cách rất là dễ dàng. Và có những vị thiền sinh đó thì trong quá trình thực hành, trong cái chánh niệm và thấy được là ngay cả cái thức ăn nó ảnh hưởng đến cái thân mình và cũng như tâm mình. Thì chúng ta biết được rằng là cái sắc pháp của chúng ta hoặc là cái bệnh hoạn của chúng ta nó chịu biến đổi qua bốn cái yếu tố, đó là tâm, thời tiết, vật thực và nghiệp. Thì như vậy nếu mà chúng ta ăn những cái thực phẩm mà không thích hợp thì như vậy chúng ta sẽ bệnh, thì như vậy sắc pháp của chúng ta sẽ không được khỏe mạnh. Và đối với những vị thiền sinh, nếu mà chúng ta ăn giống như là đường nhiều hoặc là chúng ta ăn cái chất chiên rán nhiều thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng hôn trầm, và chúng ta ăn quá nhiều thì cũng dễ dàng hôn trầm. Cho nên nếu mà chúng ta ăn những thực phẩm đơn giản, những cái đồ luộc thôi hoặc là đồ kho, nó không có cái gì nó mang cái tính chất nặng đó, và nhất là khi mà chúng ta ăn dầu mỡ nhiều thì sẽ rất là dễ bị hôn trầm. Nếu mà chúng ta ăn những cái gì thực phẩm nhẹ thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị hôn trầm. Cho nên khi mà chúng ta ăn chánh niệm, chúng ta sẽ để ý được và chúng ta thấy được nó ảnh hưởng đến thân và tâm của mình như thế nào. Và cái đó là về thức ăn, nó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thân và tâm của chúng ta. Và cái yếu tố thứ hai đó là tâm, nó cũng ảnh hưởng đến bệnh của chúng ta, ảnh hưởng đến sắc thân của chúng ta. Thì khi mà tâm của chúng ta buồn đó thì như vậy chúng ta cũng sẽ bị bệnh, tại vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều, cho nên là chúng ta có thể sẽ bị nhức đầu hoặc là bị nhiều cái chứng bệnh khác. Đó là do tâm của chúng ta suy nghĩ. Thì như vậy cái thân của chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi tâm. Và cái yếu tố thứ ba đó là thời tiết. Thì cái thời tiết đó là chúng ta thấy khi mà thời tiết thay đổi, nhất là những cái thời tiết giao mùa, thì chúng ta thường dễ bị cảm. Thì như vậy chúng ta bệnh vì cái thời tiết. Thì khi mà bệnh do vật thực và thời tiết thì chúng ta có thể điều chỉnh được. Ví dụ là vật thực thì chúng ta xem xét là những cái món ăn của mình để chúng ta ăn những cái đồ ăn thích hợp với chúng ta. Và thời tiết đó, thì chúng ta tránh đi mưa, nắng vân vân. Chúng ta chú ý đến, chúng ta đi có những cái đồ che đậy cho mình để mình không có bị đúng phải những cái mưa hoặc là nắng, nó làm cho chúng ta bị cảm. Và cái thứ tư cuối cùng đó là bệnh do nghiệp mà ra. Thì bệnh do nghiệp là do quá khứ của chúng ta sát sanh hại Phật, cho nên bây giờ chúng ta phải chịu rất là nhiều cái bệnh, bệnh này xong đến bệnh khác. Và cái bệnh nghiệp là không thể chữa được, chỉ khi nào chúng ta trả hết nghiệp thì chúng ta mới chấm dứt cái bệnh đó thôi. Còn cái bệnh tâm thì chúng ta phải hành thiền, vì như vậy nó sẽ giúp chúng ta trị bệnh được tâm bệnh. Còn như thời tiết hoặc vật thực thì chúng ta có thể dùng thuốc được, chúng ta có thể dùng thuốc cảm vân vân. Tuy nhiên tâm bệnh là chúng ta phải hành thiền. để trị cái tâm bệnh của mình. Và khi mà chúng ta hành thiền tốt, chánh niệm tốt, thì hành giả sẽ thấy được khi mà những cái thức ăn, khi mà nó có mang những cái tính chất như là béo, chiên rán, dầu mỡ hoặc là ngọt, thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị hôn trầm. Mà thường á, đa phần ở trong vi diệu pháp có giải thích về những cái vị giác thuộc cái tánh người, thì cái người nào mà thích ăn chua đó quý vị, là người đó có cái đặc tính là sân hận. Còn cái người nào mà thích ăn ngọt đó, là cái người đó có đặc tính là tham ái nhiều. Cho nên mình kiểm tra lại xem mình là có đặc tính gì thì mình sẽ biết rõ ràng. Thì khi mà chúng ta dùng cái thực phẩm thì chúng ta cũng để ý, thì khi mà chúng ta để ý là do có cái sự chánh niệm, thì chúng ta sẽ biết được rất rõ ràng cái nào nó thích hợp với mình và cái nào nó không thích hợp với mình. Tại vì khi mà không thích hợp thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến thân của chúng ta và nó làm cho chúng ta bệnh. Cho nên là nó sẽ làm cản trở cái sự thực hành của mình. Cho nên biết cái nào thích hợp với mình thì mình dùng, không thích hợp thì không nên dùng. Chứ không phải cái gì chúng ta cũng lấy hết, lấy xong rồi, ăn xong rồi chúng ta, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cho nên chúng ta phải biết rõ khi chúng ta có chánh niệm và trong từng cái nào nó thích hợp cho mình thì mình lấy cái đó. Và trở lại với cái quán thọ, thì khi mà chúng ta ăn đó, ăn cái thức ăn, thì khi mà cái thức ăn mà nó gọi là chúng ta thích trước đây, thì bây giờ chúng ta gặp lại cái món đó, và khi hoặc là chúng ta ngửi mùi cái món đó, và khi ngửi mùi mà chúng ta không chánh niệm thì như vậy cái tâm tham nó sinh khởi. Và khi cái mùi này phải được là cái mùi đối với họ là mùi thơm, thì như vậy cái tâm tham ái sinh khởi. Thì cho nên là cái cảm thọ, đây là cái cảm thọ lạc khi mà được ăn những cái món ăn nó gọi là mình thích. Thì khi tâm tham nó sinh khởi thì mình cảm thấy cảm giác dễ chịu, tại vì mình ăn được cái món vừa ý của mình. Còn khi mà mình ăn những cái món mà không thích hợp, là mình bị đau bụng vân vân, hoặc là muốn ói vân vân, thì như vậy nó làm cho tâm của chúng ta khó chịu. Thì cái cảm thọ đó là cảm thọ khổ. Và khi chúng ta chánh niệm ở trên cái khổ, thì những cái cảm giác đau đớn của chúng ta, cho nên trong quá trình hành thiền thì hành giả sẽ sinh khởi rất là nhiều, có khi những cái căn bệnh của chúng ta nó sẽ sinh khởi, vân vân, hoặc là những cái cảm thọ nó sẽ sinh khởi, thì chúng ta phải dùng chánh niệm để chúng ta quan sát nó, thì chúng ta sẽ thấy được sự sinh diệt ở trong đó mà không cần phải dùng thuốc. Nếu mà chúng ta có chánh niệm tốt thì những cái nhức đầu vân vân thì chúng ta có thể chánh niệm xuyên thấu được nó. Và khi mà cảm thọ lạc sinh khởi thì chúng ta cũng phải chánh niệm, chứ không phải thọ khổ chúng ta mới niệm, còn thọ lạc chúng ta không niệm. Nếu mà thọ lạc chúng ta không niệm, chúng ta sẽ dính mắc vào cái cảm giác đó, thì như vậy cái tâm tham ái của chúng ta nó sinh khởi. Cho nên cho dù là thọ lạc hay là thọ khổ, chúng ta đều phải chánh niệm. Thì khi mà thọ khổ đến, chúng ta chánh niệm đến khi thấy được cái sự thay đổi trong cái thọ khổ. Và khi thọ lạc cũng vậy, chúng ta cũng chánh niệm để thấy được cái sự thay đổi trong thọ lạc, để chúng ta không còn chấp với cái thọ lạc. Thì khi mà chúng ta chánh niệm được trên cái khổ và lạc, thì như vậy tâm của chúng ta sẽ là trạng thái tâm quân bình, không có thích mà cũng không có ghét. Nói như thế nào chúng ta chỉ ghi nhận như vậy. Và có vài hành giả đó. Thì khi ngồi thiền thì chúng ta chánh niệm được, tuy nhiên bắt đầu mà xả thiền ra thì chúng ta không thể niệm được trên các giác quan của mình. Khi nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, chúng ta chưa chánh niệm được những cái này, cho nên là chúng ta bị phiền não và tâm tham cũng như tâm sân sinh khởi. Cho nên khi mà quý vị thấy đó thì chúng ta phải chánh niệm thấy, thấy, thấy. Thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta hướng tâm đến cái đối tượng cảnh sắc thì như vậy cái mắt hay là cái tinh chất trong ngần ở trong con mắt của chúng ta, và khi đó nhãn thức nó sanh khởi, thì chúng ta biết cái lúc đó, đó là chúng ta thấy được cái này, thấy được cái kia, là do có cái sự tiếp xúc của cảnh sắc của con mắt và cái tâm nhãn thức của chúng ta. Thì như vậy chúng ta biết được à, có cái cảnh, có người, chúng ta nhìn thấy người này hay là nhìn thấy cảnh kia. Và khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy, được gọi là sự gặp gỡ hay còn gọi là xúc, thì ba cái đối tượng này nó gặp gỡ, cho nên là chúng ta phát sanh cái cảm thọ. Cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu. Thì khi mà chúng ta thấy mà cái đối tượng nó trái ý với mình thì như vậy cái tâm khó chịu sanh khởi. Còn khi mà chúng ta thấy cái đối tượng vừa lòng mình thì như vậy tâm tham sanh khởi. Cho nên ngay chỗ cảm thọ đó chúng ta phải chánh niệm. Khi thấy phải niệm thấy, thấy, thấy. Thì như vậy chúng ta cái lúc đó sẽ là thọ xả. Thì trong lúc thấy, trong lúc nghe thì tâm nó không có sân hận hoặc là không có tâm tham, cái sự thích sinh khởi ở trong đó. Và khi mà chúng ta nghe cũng vậy, thì khi nghe thì chúng ta cũng biết được rằng là do có cái âm thanh và cái màng tai hay là màng nhĩ của chúng ta và cái tâm nhĩ thức. Thì như vậy cái sự tiếp xúc của ba cái đối tượng này thì như vậy chúng ta mới nghe được. Và ngoài ra còn phải có cái sự hướng tâm đến. Nếu mà chúng ta không hướng tâm đến thì như vậy chúng ta sẽ không nghe được. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi nghe pháp ở đây, nếu mà chúng ta không có hướng tâm đến cái sự nghe mà tâm chúng ta phóng, chúng ta nghĩ chuyện này chuyện kia, thì như vậy chúng ta mặc dù có cái tai có âm thanh đó, tuy nhiên mà thiếu cái sự hướng tâm thì như vậy chúng ta cũng sẽ không nghe. Cho nên khi mà chúng ta nghe, chúng ta cũng phải chánh niệm trên cái nghe, nghe, nghe. Còn nếu mà không có chánh niệm đó thì chúng ta sẽ phân tích và đánh giá, đa phần là chúng ta bị rơi vào cái này rất là nhiều, cho nên tự mình kiếm cái phiền não vô cho mình. Có những người đó không liên quan gì tới mình hết, cái chuyện đó không hề liên quan tới mình, người ta đang nói chuyện với nhau, thế mình nghe rồi mình cũng xen vào cái chuyện người đó, cho nên là mình bị phiền não vì mình không có chánh niệm. Cho nên thường là chúng ta bị thất niệm rất là nhiều, cho nên là phiền não nó thiêu đốt chúng ta liên tục. Tại vì chúng ta không có thu thúc lục căn qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mà thấy hoặc là nghe là phải chánh niệm, thì như vậy nó sẽ thu thúc về, chúng ta sẽ không còn muốn xen vào những cái việc khác nữa. Nó sẽ giúp chúng ta thu về. Thì như vậy nó thu về đâu? Thu về thân và tâm của chúng ta, chứ nó không có hướng ra ngoài nữa, nó không có hướng ra đối tượng. Mà khi mà chúng ta hướng ra bên ngoài thì phiền não sanh khởi. Tại vì thường mà mình hướng ra ngoài là mình sẽ phân tích và đánh giá đối tượng này, đối tượng kia, vân vân. Cô này làm không đúng, cô kia làm không đúng, vân vân. Và khi chúng ta ngửi mùi cũng vậy, chúng ta cũng phải chánh niệm. Và khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta chỉ thấy là những cái phần vật chất và tâm nó hay biết thôi. Thì những cái phần vật chất đó là gì? Đó là cái cảnh khí và cái mũi của chúng ta. Và như vậy cái hai cái đó nó thuộc về vật chất, và cái nhĩ, cái tỷ thức của chúng ta nó hay biết được, nó biết được có cái mùi ở đây, và mùi thì đó nó thuộc về vật chất. Và khi mà cái tâm chúng ta hướng đến, chúng ta biết được đang có mùi, thì như vậy chúng ta thấy được là chỉ có thân và tâm, hay là vật chất và tinh thần thôi, chứ không có ai ở đây hết. Thì khi mà chúng ta ngửi mùi thì chúng ta phải niệm mùi, mùi, hoặc là ngửi, ngửi, thì như vậy tâm tham sẽ không sanh khởi. Mà khi tâm tham nó ngăn chặn ngay lúc mà chúng ta chánh niệm ngay cái mùi, thì trong lúc ăn chúng ta sẽ không có cái tâm tham ở trong đó. Tại vì ngay cái mùi chúng ta không có chánh niệm, cho nên là trong lúc chúng ta ăn chúng ta sẽ thấy nó là mùi thơm, rồi vị ngon, vân vân. Thì tâm của chúng ta đánh giá và phân tích liên tục. Và như vậy, cái thọ xả có được khi chúng ta có chánh niệm. Và khi mà cái thọ khổ chúng ta chánh niệm và nó mất đi, thì cái đó là thọ xả. Và cái thọ lạc cũng vậy, khi chúng ta chánh niệm nó mất đi, thì như vậy đó là trạng thái thọ xả, nó không khổ cũng không lạc. Và cái khổ thuộc về vật chất, đó chính là khổ về thân. Và khi chúng ta ngồi thiền chúng ta đau nhất, thì cái đó nó thuộc về vật chất. Và khổ về tâm là khi mà đau rồi chúng ta bị ảnh hưởng đến, thì như vậy nó thuộc về tâm hay là không thuộc về vật chất. Và thọ lạc thuộc về vật chất và thọ lạc không thuộc về vật chất. Thọ lạc thuộc về vật chất là khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, cái ngày hôm đó chúng ta không có cảm giác đau đớn nhiều, chúng ta cảm thấy rất là an lạc, thì như vậy cái đó thuộc về thọ lạc. Thì khi thọ lạc như vậy chúng ta cũng phải chánh niệm trên nó, chánh niệm để thấy được cái sự thay đổi. Thì khi mà thấy được sự thay đổi rồi đó quý vị, là chúng ta sẽ không còn cái sự dính mắc trên cái khổ và cái lạc nữa. Nó đến cái nào là chúng ta chánh niệm trên cái đó. Vì chúng ta biết được rằng là cho dù cái khổ hay cái lạc thì tất cả đều sẽ thay đổi, và nó chỉ mang cùng tính chất là sanh và diệt mà thôi. Thì cho nên là cho dù là chúng ta phân tích thành 9 cái thọ ở đây, tuy nhiên gom lại chỉ có một, đó là thọ khổ. Và vì sao nói là thọ khổ? Tại vì cho dù lạc rồi nó cũng thay đổi thì nó sẽ là khổ. Thì cho nên tất cả chỉ là thọ khổ mà thôi. Thì khi mà chúng ta chánh niệm trên cái khổ này, thì như vậy chúng ta sẽ không còn cái sự dính mắc vô cái cảm thọ khổ nữa. Còn khi mà chúng ta không có cái sự chánh niệm ở trên cái cảm thọ khổ, thì chúng ta mong muốn cái cảm thọ lạc, vì chúng ta dính mắc ở trên đó. Chúng ta muốn loại bỏ cái cảm thọ khổ đi để chúng ta có được sự an lạc. Thì khi mà chúng ta thấy khổ mà chúng ta quán được, thì như vậy chúng ta sẽ không còn chấp hoặc là dính mắc vô cái cảm thọ lạc nữa. Cho nên chúng ta phải cảm ơn cái thọ khổ và không có chạy trốn nó. Chúng ta chánh niệm trên nó để chúng ta phát sanh trí tuệ. Chứ không phải thấy đau quá rồi chịu không nổi phải dùng cái hơi thở để mà quan sát. Thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ loại trừ được cái tâm tham của mình, không bao giờ chúng ta loại trừ được cái sự dính mắc của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ không có phát triển trí tuệ nếu như chúng ta không có chánh niệm trên cảm thọ khổ. Mà đa phần chúng ta nếu mà không chánh niệm được trên cái cảm thọ khổ, thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái hôn trầm, hoặc là phóng tâm. Có hành giả mà theo dõi hơi thở, vài hơi thở thì bắt đầu lúc đó là hôn trầm sanh khởi. Tại vì chúng ta không có ghi nhận liên tục ở trên cái đối tượng hơi thở hoặc là cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và khi mà chúng ta chánh niệm trên cái cảm thọ đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là không có thời thiền nào giống thời thiền nào, và cái cảm thọ nó luôn thay đổi. Lúc thì chúng ta cảm thấy an lạc, nó nhẹ nhàng, lúc thì đau đớn rất là nhiều, lúc thì đau không quá nhiều, và nó thay đổi như vậy. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta không còn dính mắc là hôm qua sao mà ngồi thiền nó dễ chịu quá, hôm nay nó lại không được cảm giác như vậy. Thì như vậy chúng ta dính mắc vào cái cảm thọ lạc dễ chịu của ngày hôm qua. Rồi khi mà chúng ta dính mắc vào rồi, chúng ta suy nghĩ chắc là mình hành thiền sai rồi, nên bây giờ là nó mới đau dữ dội. Cái đau này có phải là mình muốn nó có hay không? Cho nên khi mà chúng ta thấy sai, chúng ta chấp rằng cái cơn đau này là của mình. Hành giả thực hành cho đến khi mà hành giả không còn phân tích và đánh giá, chỉ có cái sự chấp nhận thôi, thì lúc đó là mình mới thực sự hành thiền đúng. Và bây giờ mình vẫn còn nói sao không biết, tự nhiên sau khóa thiền này sao con đau nhiều hơn khóa thiền trước. Thì như vậy có nghĩa là mình không thấy được cái sự thay đổi. Không phải khóa thiền nào nó như khóa thiền nào, và ngay cả cái giờ này với giờ sau nó đã khác rồi. Cho nên khi mà chúng ta có sự so sánh, có nghĩa là chúng ta không có buông bỏ được, và chúng ta còn dính bởi cái quá khứ, chúng ta không có chánh niệm ở trong hiện tại. Mà khi một người mà có chánh niệm, có nghĩa là chúng ta chánh niệm trên hiện tại và không có suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Khi mà chúng ta chấp vô cái kinh nghiệm quá khứ, chúng ta thực hành được tốt, chánh niệm tốt, mà bây giờ chúng ta đau đớn quá, chúng ta không chánh niệm được, và chúng ta nghĩ rằng cái sự thực hành mình nó đã thụt lùi rồi. Như vậy có nghĩa là chúng ta bị tà kiến, chấp rằng cái cảm thọ này là của tôi, của ta. Khi thấy như thế nào, chỉ đơn giản ghi nhận nó như vậy mới được gọi là thấy như thật, chứ không phải thấy theo ý của mình. Khi mà chúng ta thấy theo ý của mình, có nghĩa là chúng ta thấy sai. Cho nên khi mà chúng ta thấy được trong thân và tâm mình đó, sau này chúng ta sẽ nhìn ra tất cả, chúng ta sẽ chỉ thấy nó sanh khởi theo cái nhân duyên của nó mà thôi, và không có bị dính mắc. Và cái khóa thiền để giúp cho chúng ta có chánh niệm và phát sanh trí tuệ, chúng ta hiểu được thân tâm mình, thì sau này chúng ta sẽ hiểu được ở bên ngoài, và chúng ta sẽ không còn chấp nữa. Cho nên cố gắng chánh niệm, ghi nhận và buông, ghi nhận tất cả và buông tất cả, không dính mắc đến bất cứ thứ gì. Cho nên cái chữ là ở trong bài kinh tín niệm xứ chúng ta đọc, chúng ta phải nhớ những cái chi tiết quan trọng. Mà khi chúng ta có chánh niệm, có nghĩa là tâm tham abhicca domanassa, có nghĩa là tâm tham ác, sân ác sẽ không có sanh khởi trong thế gian này. Có nghĩa là vì sao? Vì chúng ta an trú chánh niệm ngay trong giây phút hiện tại này. Thì như vậy làm sao có tâm tham, làm sao có tâm sân? Mà khi chúng ta không có chánh niệm trong hiện tại, có nghĩa là chúng ta dính mắc trong quá khứ, và chúng ta nghĩ cái kinh nghiệm ở trong quá khứ của chúng ta, rồi chúng ta thích ở trong đó, hoặc là những cái tâm sân hận. Và khi ngồi thiền thì chúng ta biết rằng chúng ta không có thể hành động được bằng thân, khẩu, vân vân. Tuy nhiên cái lúc này là ý của chúng ta suy nghĩ. Chúng ta có thể suy nghĩ về cái việc, nếu mà chúng ta không khéo thì những cái tâm sân hận nó sẽ sanh khởi, hoặc là cái tâm tham, gọi là tham ác, nó sẽ sanh khởi. Mình mong muốn có được cái thứ này, có được cái thứ kia mà nó không hợp pháp. Hoặc là cái tâm sân, muốn hủy diệt đối tượng, nó sanh khởi. Thì khi mà chúng ta an trú ở trong chánh niệm, thì như vậy những cái tâm này nó không có mặt. Gọi là Tadanga Pahana, có nghĩa là cái phiền não nó tạm thời vắng mặt trong giây phút chúng ta chánh niệm. Và những cái phiền não thô gọi là Pariyutthana Pahana, có nghĩa là những cái phiền não phải qua cái trì giới của chúng ta để nó được đoạn trừ. Cho nên tại sao khóa thiền bắt buộc chúng ta phải có giới là như vậy. Vì có giới thì như vậy chúng ta sẽ không có hành động sát sanh, không có lấy của không cho, không có tà hạnh, không có nói dối, không có nói những cái điều đâm thọc, không có chửi rủa, không có nói những cái điều vô ích. Cho nên tại sao khóa thiền không cho quý vị nói chuyện là như vậy. Tại vì mình nói ra là mình phạm giới liền. Có khi nói ngoài lề là nói vô ích đó. Thì như vậy tâm bất thiện nó sanh khởi. Cho nên chúng ta phải dùng giới để chúng ta diệt trừ những cái phiền não thô qua thân, qua khẩu của chúng ta. Chứ không phải mà không cho chúng ta nói là vì mục đích nào khác, là vì mục đích giới thanh tịnh. Và trong cái bài kinh, khi mà Đức Phật Ngài đến, trong cái tương ưng kinh đó, khi mà Đức Phật có một hôm Ngài đến, Ngài thăm các vị tỳ kheo. Và lúc đó là các vị tỳ kheo đang thảo luận Phật Pháp với nhau. Thì Ngài mới đứng ở bên ngoài, Ngài chờ. Và sau khi mà các vị thảo luận xong thì Ngài mới bước vào. Và Đức Phật hỏi: này các tỳ kheo, các ngươi đang làm gì? Thì các vị tỳ kheo nói: dạ chúng con đang thảo luận Phật Pháp. Thì Đức Phật Ngài mới nói: sa thú, sa thú. Thì có nghĩa là khi mà mình nói đó thì mình nên nói trong Pháp thôi, còn không thôi thì mình nên giữ yên lặng như bậc thánh. Tại vì khi nói trong Pháp sẽ phát sanh cái trí tuệ cho chúng ta. Thì khi mà chúng ta trong khóa thiền, chúng ta thấy là khi chúng ta trình Pháp thì chúng ta chánh niệm, chúng ta nói những cái điều ở trong Pháp, thì như vậy giúp chúng ta phát triển cái trí tuệ. Chúng ta chưa hiểu được gì hoặc chúng ta hành thiền những gì, chúng ta nói lại. Và không nên nói bất cứ thời gian nào khác. Để chi? Để giúp giới của chúng ta thanh tịnh. Giới thanh tịnh thì nó mới phát triển định tâm. Thì tại sao có những vị hành giả mặc dầu là cư sĩ đó quý vị, tuy nhiên họ giữ được cái giới không có nói chuyện. Thì như vậy cái tâm họ rất là an tịnh. Cho nên họ hành thiền mặc dù mấy ngày nhưng mà rất là nhanh, vì họ theo được cái nội quy. Mà cái nội quy ở đây đó chính là giới. Mà giới chúng ta không có thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta sẽ không có được tiến bộ. Và cái phiền não thứ ba là Anusaya Pahana, là chúng ta phải hành thiền minh sát, và khi chúng ta chứng đắc đạo quả thì như vậy nó sẽ không còn sanh khởi. Và khi mà chúng ta có chánh niệm thì nó tạm thời vắng lặng thôi, nhưng mà những cái ngủ ngầm, những cái phiền não nó ngủ ngầm trong tâm của chúng ta, khi mà có cơ hội nó sẽ sanh khởi. Ví dụ đối với phàm phu đó, thì chúng ta thấy là chúng ta phải có năm cái giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu cũng như các chất kích thích. Thì năm cái giới này, trong lúc mà chúng ta giữ giới thì chúng ta có thể ngăn ngừa được nó thôi, chứ chưa chắc là chúng ta sẽ giữ được nó trọn vẹn. Cho nên khi mà nó có cơ hội đó quý vị, thì nó sẽ sanh khởi, chứ không phải là nó không sanh khởi. Tại vì quý vị vẫn chưa chứng đắc thánh quả, Nhưng khi nào mà các vị chứng đắc đạo quả đầu tiên thì năm cái giới của chúng ta mới hoàn toàn trong sạch được. Cho nên là trong lúc hành thiền thì chúng ta tạm thời gọi là cái giới của mình được trong sạch thôi, chứ chưa chắc chắn. Tại vì nó vẫn còn bị chi phối bởi những cái phiền não ngủ ngầm. Nhưng khi nào mà chúng ta đoạn trừ được cái đầu tiên, cái đạo quả đầu tiên, thì năm giới của chúng ta hoàn toàn trong sạch. Chứ chúng ta đừng nghĩ có khi ở trong lúc hành thiền chúng ta có giới trong sạch thì như vậy chúng ta nghĩ sau này về chúng ta cũng sẽ trong sạch. Không có đâu quý vị. Và thêm giải thích thêm cho quý vị, có những vị hành giả, cư sĩ và nhất là cư sĩ thì chúng ta chắc là chưa nghe pháp được nhiều, thì chúng ta hiểu lầm rằng ăn chay thì như vậy mình giữ được giới, còn ăn mà thịt cá thì như vậy chúng ta sẽ không giữ được giới. Thì như vậy chúng ta lại nghĩ sai. Ngay cả ăn chay mà nếu như chúng ta trong lúc chúng ta giữ giới mà chúng ta nói những cái điều nó không đúng thì như vậy cái ăn chay nó cũng không đưa đến lợi ích. Và có những người ăn chay, họ nói họ ăn chay nhưng mà có khi bè bạn rủ rê thì có khi họ cũng sẽ dùng một ít rượu hoặc bia. Thì như vậy mình cũng không được gọi là cái người giữ giới. Tuy nhiên một cái người giữ giới đó thì họ có thể là ăn thịt, ăn cá, vân vân. Tuy nhiên họ không nói dối, họ không có sát hại chúng sanh. Nếu như ăn mà chúng ta không phạm phải trong tam tình nhục, trong khi thấy con vật đó chết vì mình, khi nghe con vật đó chết, khi thấy, khi nghe và nghi con vật đó chết vì mình, thì mình không được dùng. Nếu như mình dùng thì như vậy mình phạm giới sát sanh. Còn nếu như trong ba cái này chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, chúng ta không thấy con vật đó chết vì mình, không nghe con vật đó chết vì mình và không nghi con vật đó chết vì mình, thì chúng ta được sử dụng và chúng ta không có phạm giới. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái giới sát sanh nó là như vậy, chứ không phải là chúng ta ăn là chúng ta bị phạm giới. Cho nên nhất là hành giả cư sĩ đó, chúng ta chưa có rõ được đó, chúng ta cần phải hiểu về cái giới cho nó được rõ ràng. Và khi mà nói về giới thì khi mà cái giới sát sanh thì nó phải hội đủ năm cái điều kiện yếu tố thì như vậy chúng ta mới đức giới. Mà quan trọng cái điều kiện mà chúng ta đức giới đó là chúng ta có tác ý. Cái tác ý nó tạo nghiệp chúng ta, cho nên cái tác ý nó rất là quan trọng. Manasikara hay là Chetana. Cái Chetana đó là cái sở hữu tư, hay còn gọi là sự cố ý, hay là cái động lực, cái tiếng Anh gọi là motivation. Thì khi mà chúng ta có cái động lực thì như vậy nó thúc đẩy mình làm thiện hoặc bất thiện. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo nghiệp thiện và bất thiện do cái động lực này, cái Chetana này. Và cho nên là trong 52 cái sở hữu, tại sao cái Chetana là quan trọng? Vì nó tạo nghiệp. Cho nên chúng ta khi mà hành thiền thì hành giả sẽ thấy được rõ cái này. Tại vì thiện hay bất thiện là do cái này mà ra hết. Cho nên khi mà chúng ta bị phạm giới sát sanh, khi nào chúng ta có sự cố ý thì như vậy chúng ta sẽ bị đứt giới. Và cái trộm cắp cũng vậy, có nghĩa là lấy của không cho. Khi mà cái của đó không phải là của mình mà chúng ta lấy mà chưa được sự cho phép của người khác thì như vậy có nghĩa là được gọi chúng ta phạm vô cái giới lấy của không cho. Cho nên là khi mà chúng ta giữ giới rồi chúng ta phải rất là cẩn thận. Ngay cả cái vật đó là bạn của mình đi nữa, nhưng mà khi mà mình hoặc là của ai đó thì mình muốn sử dụng, mình phải hỏi qua ý của người khác. Khi người ta cho phép mình dùng thì mình mới được sử dụng, chứ không phải tự ý lấy đi. Thì như vậy chúng ta khi mà có giới chúng ta rất là cẩn thận. Và có những người đó, trước đây cách đây khoảng 2 năm thì có một cái người Phật tử có quen cũng rất là thân. Thì chị này thì làm về cái khâu kỹ thuật, quý vị, khâu kỹ thuật ở trong một công ty. Thì như vậy á, chị mới nói là thì chị theo bên khất sĩ mà, cho nên là chị ăn chay. Nhưng mà chị nói là khi mà sếp mà mời tiệc tùng thì chị uống bia. Thế thì mình ăn chay mà mình uống bia thì giới ở đâu à? Mình cứ nghĩ tu là phải ăn chay, thì khi như vậy mình lại chấp sai làm vô cái tu là phải ăn chay. Chúng ta lại nghĩ sai tà kiến tiếp tục. Tu không phải là qua cái ăn chay mới tu, mà tu là cái sự thanh lọc tâm của chúng ta qua cái ăn mà không dính mắc, chứ không phải tu là phải ăn chay. Cho nên chúng ta phải hiểu cho nó rõ, ngay cả ăn chay hay ăn mặn mà chúng ta không dính mắc trên những vật đó mới được gọi là tu. Cái chữ tu ở trong cái tiếng Pali gọi là Bhavana, mà tiếng Anh nó được gọi là cultivation hoặc là development. Thì khi như vậy có nghĩa là cái sự phát triển tâm của chúng ta, chứ không phải tu là ăn chay. Cho nên mình phải hiểu cho nó rõ. Nếu mà tu mà ăn chay hết thì có những người họ ăn chay đó, nhưng mà họ phạm giới rất là nhiều, quý vị. Nói dối hoặc là tham lam lấy của người khác, ngay cả những cái vật nhỏ mà khi chưa có sự cho phép của người khác cũng đã lấy đem về sử dụng. Thì như vậy, cho nên mình phải biết được rằng tu đây không phải qua cái ăn, mà do cái tâm của mình có dính mắc hay không trên tất cả. Đó là sự phát triển tâm và thanh lọc tâm mới gọi là tu. Cho nên mình phải hiểu được cái chữ tu không phải là ăn chay, mà là tu là sự phát triển tâm của chúng ta để buông bỏ những cái dính mắc của mình, không có chấp vô là cái này là mặn, cái kia là chay. Khi chúng ta có chấp thủ dính mắc thì như vậy chúng ta chưa phát triển tâm của mình được. Cho nên chúng ta phải hiểu cho nó đúng. Và không phải là chúng ta ăn chay chúng ta mới giữ giới được. Và một người mà người ta ăn bình thường thì người ta không giữ giới được. Thì mới câu chuyện vừa qua mới kể với quý vị đó, ăn chay nhưng mà lại uống bia thì như vậy có giới không quý vị? Nhưng mà người ta ăn bình thường nhưng mà người ta không phạm vô bất kỳ năm giới nào hết, tại vì người ta ăn trong tam tịnh nhục, thì như vậy giới người ta được trong sạch. Thì như vậy mình ăn chay mà cái giới mình không đầy đủ thì như vậy mình cũng vẫn không phát triển được tâm định. Cho nên chúng ta không bị dính mắc bởi cái ăn, mà chúng ta phải chánh niệm ở trong khi thấy, nghe, ngửi. Tại vì chúng ta cứ nghĩ là tu là phải ăn chay mới tu. Và có khi mà ăn chay á, mà chúng ta lại dùng những cái lời chửi rủa người khác thì như vậy cũng không gọi là chúng ta tu. Và đa phần các hành giả mà ở giai đoạn mới thì hành giả thường sẽ chánh niệm được rất là tốt. Vì sao? Vì hành giả như là một cái tờ giấy mới vậy, mới như vậy đó quý vị. Thì cho nên là họ hành thiền rất là dễ dàng nếu như mà họ nghe theo cái sự hướng dẫn. Thì khi mà họ hành thiền tốt thì như vậy cái tâm gọi là thấy an lạc, cái sự hỷ lạc nó sanh khởi. Thì khi đó không có nên dính mắc mà phải chánh niệm vô cái sự thoải mái hay là cái sự hỷ lạc đó. tại vì cái đó chưa phải là cứu cánh của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục thực hành. Và chúng ta nghĩ rằng như thế là đã là đủ rồi. Bây giờ chúng ta chánh niệm được rồi, cảm thấy bây giờ là đau ở chỗ nào mất chỗ đó, như vậy là đủ rồi. Không tiếp tục nữa thì như vậy chúng ta sẽ bị gọi là chặn đứng lại cái sự thực hành của mình. Thì như vậy hôm nay là giải thích cho quý vị về quán cái cảm thọ. Thì khi mà mình trong lúc mình cảm thọ đau nhất về cái thân cũng như về cái tâm khó chịu của chúng ta, thì chúng ta phải chánh niệm trên những cái đó. Và có những vị hành giả thì khi mà tâm sân nó sanh khởi cũng không chánh niệm được quý vị. Cho nên là họ khó chịu, và họ những cái cảm giác đó nó diễn ra rất là lâu nó mới hết. Cho nên khi mà khó chịu phải ghi nhận cái tâm khó chịu đó. Tại vì khi mà chúng ta ghi nhận khó chịu cái tâm sân của chúng ta thì cái cảm thọ nó cũng sẽ mất đi luôn. Tại vì nó đồng sanh và đồng diệt với nhau. Cho nên chúng ta chánh niệm được trên cảm thọ thì như vậy tâm của chúng ta cũng sẽ mất đi. Ngược lại, chúng ta chánh niệm được trên tâm thì như vậy cái cảm thọ nó cũng sẽ mất đi. Và có một câu hỏi, dạ thưa cô, cho con hỏi là khi hành thiền cơn đau sanh khởi và tâm quan sát hay biết cơn đau để thấy khổ thân trên thân và theo dõi cơn đau từ từ sanh và từ từ diệt để thấy sự vô thường, sanh rồi diệt, có rồi lại mất, và thấy rằng cơn đau không theo ý muốn của mình, cơn đau là thân và ý muốn là tâm. Ngoài nhìn vào là một, nhưng khi hành thiền thì thấy không phải một mà là hai. Tâm không muốn đau nhưng thân cứ đau. Vậy thân này không phải của tâm, và tâm này cũng không phải của thân. Vậy không gì là của ta tôi và không ta tôi, như vậy là thấy vô ngã phải không ạ? Thì khi mà chúng ta chánh niệm thì hồi nãy giờ là giải thích là chúng ta cũng sẽ hiểu được. Mặc dù chưa có nhìn câu hỏi nhưng mà khi mà trả lời là hồi nãy giải thích cho chúng ta thì nó cũng liên quan. Thì khi mà chúng ta chánh niệm được thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy cảm thọ chỉ là cảm thọ. Và không có một cái tôi nào ở đây, và chúng ta chỉ thấy được cái tâm nó ghi nhận cái cảm thọ mà thôi. Và khi mà chúng ta chánh niệm được trên cảm thọ, chúng ta sẽ không bị đồng hóa giữa cái tôi ở trong cảm thọ, mà chúng ta chỉ thấy đơn giản là chỉ có cái cảm giác mà thôi. Thì hồi sáng này cũng có một vị hành giả lên trình pháp và thấy được, thì họ thấy là cái đau và cái sự quan sát đó nó nằm ở ngoài, nó không có ăn nhập gì vô với cái đau này hết. Thì như vậy chúng ta thấy đúng, cảm thọ chỉ là cảm thọ, mà không có cái tôi, cái ta nào ở đây. Và cái tâm nó hay biết cái cảm thọ. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái này thì tạm thời thôi quên nha quý vị, chứ chưa phải là chúng ta diệt trừ hẳn. Tạm thời giây phút đó chúng ta vắng mặt cái tà kiến, thấy sai về cái tôi và cái ta. Cho nên giây phút mà chúng ta chánh niệm được thì chúng ta sẽ tách rời được thân và tâm. Cái cảm thọ thì chúng ta sẽ chỉ thấy nó chỉ là cảm thọ, mà chúng ta không đồng hóa cái tôi trong cảm thọ. Tôi đau ở đây, mà chỉ thấy cái cảm thọ nó đang có cảm giác, nó đang có kinh nghiệm cái sự khổ, sự lạc ở đây mà thôi. Cho nên khi chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được rất là rõ ràng nó thay đổi và nó không theo ý muốn của mình. Cầu chúc cho hành giả luôn luôn được nhiều sang vui, có được nhiều sự chánh niệm và luôn luôn có cái sự tinh tấn trong sự thực hành để kinh nghiệm được pháp bảo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư.